Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 72, tiểu đội trộm bạn nhỏ UU chính thức thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tan Tan, Beta, E, Thiên Bách Nguyệt, ngộ nhỡ thật sự đụng phải yêu quái. UU có sợ không? Lúc ấy UU đắc ý hừ một tiếng. Không sợ, ba và chị đều sẽ bảo vệ bé. Bé là đứa trẻ sắp 4 tuổi rồi. Sẽ không sợ hãi. Ung Trạch thoáng nhìn vẻ mặt không sợ hãi chút nào của bé. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Mở miệng nói. Bên trong ngọn núi kia có yêu quái. UU nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Chớp chớp mắt. Yêu quái trông như thế nào ạ? Chắc giống anh. Ung Trạch nghĩ nghĩ. Bổ sung. Còn giống Miên Miên nữa. Oa. Tiểu đội trộm bạn nhỏ UU chính thức thành lập. Úc Lan ở nhà trong lúc vô tình lướt hot search nhìn thấy UU nghiêm trang nói với người ta. Chấm, em chỉ có một mẹ thôi. Các chị không phải mẹ em đâu. Đây thật là ngốc đến cả nước đều biết mà. Đọc tiếp tại Đem Buôn, VN, 25, 10, 2021, cách chương.